Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, người lần này thành phúc tinh. Ba người nghe được Tần Kiêu, tất cả đều sững sờ, giao cho ai? Nhạc phụ đại nhân nghĩ lại, cái này không phải liền là nói Lam Dược sao, người có thể hay không không tùy thời tùy chỗ thanh tú. Ân ái. Lăng Huy Vũ làm đã từng còn truy cầu qua Lam Hinh người. Mỗi ngày tiếp nhận tàn phá, vốn cho là mình đã thích ứng, lại phát hiện chính mình quá ngây thơ rồi. Diệp Tiêu Thu cũng đành chịu, thật sự là phục ngươi. Bất quá ta thề, chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Những người khác, tuyệt đối sẽ không từ ta trong miệng, biết bất cứ tin tức gì. Diệp Tiêu Thu nghiêm túc nói, dựa vào, ta cũng sẽ không nói. Về phần Lam Hinh, nàng hoàn toàn không cần nói cái gì. Dù sao, Tần Kiêu nói một khi tin tức tiết ra ngoài, đồ vật liền giao cho Lam Dực. Theo Lam Hinh, đã là lớn nhất tín nhiệm. Tần Kiêu từ trước tới giờ không đem Lam Hinh xem như ngoại nhân. Mà lúc này, Tần Kiêu cũng là trong mắt tinh quang lóe lên. Biết mình hù dọa hai người kia, với lại Tần Kiêu trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác. Hai người bọn họ là sẽ không đem tin tức truyền đi, loại này tín nhiệm thật giống như trải qua thời gian khảo nghiệm, có một loại không hiểu, để Tần Kiêu cảm thấy bọn hắn là người một nhà cảm giác. Tần Kiêu cảm thấy, loại cảm giác này giống như là cùng xuyên qua ngàn năm. Có tất nhiên liên hệ, Tần Kiêu không rõ đây hết thảy vì cái gì, thế nhưng là bởi vì manh mối quá ít, cũng bắt không được, dứt khoát không đi nghĩ những này phiền lòng sự tình. Tốt, ta tin tưởng các ngươi. Vân, đợi một chút, Lam Hinh híp mắt, đánh giá Tần Kiêu, ta hiện tại còn chưa tin ngươi đây. Người cái kia cơ giáp chuyện gì xảy ra, Hồng Mông Thạch sự tình bọn hắn nhìn ở trong mắt. Nhưng là hết thảy không thể tưởng tượng, lại là tại Tần Kiêu cái kia đáng sợ cơ giáp phía trên. Chuyện này, Tần Kiêu thế nhưng là giấu giếm nàng. Tần Kiêu bị Lam Hinh cái này ánh mắt xem xét, lập tức cảnh giác lên, giấu giếm lão bà sự tình, liền cùng tàng tư tiền thuê nhà, có chút không chú ý. Liền là một trận tai nạn, chuyện này, liền là lần trước cách ly tầng vết nứt thời điểm nói lên. Tần Kiêu đem trước sự tình nói, chuyện này lúc ấy nhìn thấy không ít người, tin tức đã sớm truyền ra ngoài, chỉ là bởi vì võ tông chiến đấu. Học sinh căn bản vốn không dám tới gần, nhìn thấy một cái duy nhất học sinh, liền là Tần Kiêu, nghe được có người ngoài hành tinh đến đây. Còn giết chết một cái tiến sĩ sinh, ba người sắc mặt đều trầm xuống, về sau ta liền dùng tông sư cảnh linh hồn cộng hưởng. Đem cơ giáp này tước đoạt, Tần Kiêu nói ra, đây cũng là một cái át chủ bài đi, lần trước có đại võ sư cấp bậc súng ống người đánh lén ta. Hiện tại không có võ tông thực lực, chỉ sợ không có cách nào giết chết ta. Tần Kiêu tâm niệm vừa động. Trên đỉnh đầu cơ giáp rơi vào trên mặt đất, hơi trở lên lớn một chút, rời đi Tần Kiêu thân thể. Cái này hóa thân thành con kiến cơ giáp trở thành tinh màu đỏ. Ba người đều hiếu kỳ nhìn xem cái này cơ giáp hình thái. Thật sự là không biết, cơ giáp này như thế nào biến thân khổng lồ như vậy. Có lẽ là luật cơ giáp này vật liệu, bản thân ẩn chứa không gian đặc thù quy tắc A. Chuyện này, còn có ai biết, bọn hắn có thể hay không hướng ngươi muốn cơ giáp, Lam Hinh hiển nhiên lo lắng. Thứ này đích thật là bảo bối, nhưng là mang ngọc có tội đạo lý, Lam Hinh lại là hiểu. Đặc biệt là, lúc ấy chuyện này liên quan đến nhân viên càng nhiều, cũng đoán không được ai sẽ đem tin tức để lộ ra đi. Tần Kiêu trầm tư một chút, sau đó nói ra. Có lẽ Lý Thanh viện trưởng biết, chỉ là hắn cũng không có nói với người khác. Dù sao, tình huống lúc đó, Lý Thanh là nhìn thấy hắn sử dụng linh hồn cộng hưởng. Về phần Lý Thanh hết chỗ chê nguyên nhân, Tần Kiêu cũng không rõ ràng. Có lẽ là nhìn ta quá đẹp rồi. Tần Kiêu sờ lên cái cằm nói ra, ngươi liền không thể đứng đắn một chút. Lam Hinh giận dữ chừng Tần Kiêu một chút. Những người khác cũng im lặng, đều bị Tần Kiêu đánh bại. Lý viện trưởng không nói cũng khẳng định chỉ là quý tài mà thôi. Ngươi đừng quá tự luyến. Cái gì gọi là tự luyến? Ta đây là sự thật. Tỉnh ao. Ai ngươi có phải hay không không muốn tại cái này tu luyện tốt tốt? Đừng nghiên cứu. Trước tu luyện. Trước tu luyện. Đám người cười đùa một phen. Rốt cuộc trở về chính đề. Các ngươi trước tu luyện. Ta đi đổi bộ quần áo. Những người khác cũng không khách khí. Nhao nhao tu luyện. Tần Kiêu hơi cọ rửa dưới cũng trở về. Cùng đám người tu luyện. Đợi đến 2 giờ về sau. Tất cả mọi người từ vận công ở trong khôi phục lại. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Lần này tu luyện. Bù đắp được đi qua 10 ngày tu luyện tổng cộng. Thoải mái. Buổi sáng ngày mai ta mời khách ăn cơm. Quán cơm tập hợp. Lăng Huy Vũ hào phóng nói xong, ba người khác hai mặt nhìn nhau, sau đó tất cả đều nở nụ cười. Có thể à, không có vấn đề, chờ ngươi mời khách. Lần này, đến phiên Lăng Huy Vũ ngây ngẩn cả người. Ai không đúng, cái này cũng không muốn các ngươi nói lời. Các ngươi thật dự định để cho ta mời. Tần Kiêu một thanh ôm lấy Lăng Huy Vũ bả vai, cười nói, ngươi bây giờ tài tinh biến thành phúc tinh rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, 10 người thế mà lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Hôm qua Lam Hinh trở về phòng ngủ đã chậm một chút. Làm đặc thù cùng Lam Hinh ở cùng một chỗ Lộ Dai Dai. Phi thường bát quái đem tin tức phát đến 10 người đoàn nhỏ đội ở trong. Thế là, tất cả mọi người đang nhạo báng đêm qua Lam Hinh bị Tần Kiêu ủi. Các loại Lam Hinh sau khi trở về mới phát hiện tin tức này. Vội vàng làm sáng tỏ nói Lăng Huy Vũ cái u ác tính này lại phát huy tác dụng. Bọn hắn tiến nhập không gian trùng điệp bên trong. Sau đó vì củng cố tu vi, bọn hắn đều lưu tại Tần Kiêu bên kia tu luyện. Không chỉ như thế, Lam Hinh thành công dùng Lăng Huy Vũ ngày mai mời khách. Đem mọi người lực chú ý dẫn đi. Thế là, tạo thành hiện tại trang cảnh, Tần Kiêu, Diệp Tiêu Thu, Lam Hinh ngồi tại một vị trí bên trên, những người khác thì ngồi ở một bên khác, cách bọn họ tối thiểu xa 10 mét. Nói đến, Diệp Tiêu Thu ngươi đây là phản bội tổ chức a? Đúng vậy a, đã nói xong học cặn bã cùng đi đâu, chớ tin Diệp Tiêu Thu. Cha hắn vẫn là Diệp giáo y đâu. Cho tới nay đều là học phách, bọn hắn nhạo báng, trên thực tế Diệp Tiêu Thu gia nhập Tần Kiêu đoàn đội cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Diệp Tiêu Thu đi chính là truyền hình điện ảnh tuyên truyền hệ. Bình thường cũng không có võ kỹ chương trình học, cũng không có lớn như vậy áp lực. Này bằng với, Diệp Tiêu Thu muốn học tập đồ vật, cùng bọn hắn những này hệ chiến đấu. Học tập đồ vật căn bản vốn không. Diệp Tiêu Thu chỉ cần đạt được Diệp Long chân truyền là có thể. Nghĩ như vậy, Diệp Tiêu Thu ngược lại có thừa nhập Tần Kiêu đội ngũ năng lực. Với lại, hắn thực lực càng mạnh, sẽ nhận được kịch bản, quảng cáo đại ngôn còn càng nhiều đâu. Cho nên hiện tại, ba người ngồi cùng một chỗ, chỉ còn chờ một người trở về. Đến rồi, Lăng Huy Vũ tới, hoa. Nếu không phải Lăng Huy Vũ có độc, ta còn thực sự muốn cho hắn mời khách. Lăng Huy Vũ vốn là xuất thủ hào phóng, lần này lại có thể có người để hắn mời khách. Hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt, mặc dù là quán cơm tập hợp, nhưng là hắn còn để vệ sĩ cho hắn đưa đồ vật. Lúc này cố ý khoe khoang, còn cần xe đẩy đẩy lên trước mặt của bọn hắn. Trêu đến những người khác nhao nhao nhìn về phía vị trí này. Ẩn chứa nguyên khí năng lượng cao cấp dị thú thịt, phối hợp với thuần bạch sắc gạo, luộc thành một nồi cháo thịt nạc, còn có linh thực linh quả làm thức nhắm. Sau khi ăn xong hoa quả,